Thư Linh Ký, chương 276, lại là của quân thượng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 9 kinh văn chương 275, lại là của quân thượng ngươi. Dịch giả, Luna Oang, bất đồng với danh châu giới. Trong bức tường kết giới cũng không có khái niệm nhật nguyệt, nên cũng không có sự khác nhau giữa ngày sáng đêm tối. Cũng không biết lúc này là thời giờ gì. Nhưng hỏa quang trùng bay trong hư không vẫn là có thể tạo được một chút tác dụng chiếu sáng. Tại trong ánh lửa mờ tối, trên cánh đồng hoang vu mù mịt không có người ở, một đoàn thiếu nữ váy trắng tóc trắng non nớt đang đồng loạt vây quanh vị quân thượng nào đó. Hỉ tư tư, trên thực tế, ở lúc công kích ban đầu và hỗn loạn sau này, đợi được mượn quang mang hộp quẹt, rốt cục rõ ràng thấy được tướng mạo hình dáng của Cố Thất Tiệt xong. Những tiểu tỷ tỷ này nguyên bản mắt nước mắt lưng tròng rất sợ kia, lúc này tất cả đều hỉ tư tư vây quanh Cố Thất Tuyệt. Còn có người như bạch tuộc trực tiếp quấn trên người hắn, mặt mày rạng rỡ líu díu, giống như là mấy trăm con mèo còn chờ ăn. Ân, Cố Thất Tuyệt bị các nàng vây quanh trái lại rất bình tĩnh. Vừa thản nhiên tự đắc đi trước, vừa tùy ý mấy tiểu tỷ tỷ giấy tiên thành treo ở trên cánh tay hắn. Loại tình cảnh này giống như đã thành thói quen. Đầu đều sắp bị nháo hôn mê phải không? Nhạc Ngũ Âm ôm tỷ bà sửng sốt một lát, rốt cục hốt hoảng phục hồi lại tinh thần. Nhanh chóng giơ tay lên đặt câu hỏi. Chờ một chút, ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các ngươi quản quân thượng gọi. Đại lão gia, mấy trăm tiểu tỷ tỷ giấy tiên thành rất chỉnh tề trả lời. Thanh âm đều thúy xanh xanh. Ách, Nhạc Ngũ Âm ngẩn người, nhanh chóng lại đặt câu hỏi. Vậy các ngươi là của quân thượng, thị nữ, cho nên các ngươi muốn theo đại lão gia, nhưng sao các ngươi biết hắn chính là đại lão gia của các ngươi? Trong cung điện có bức họa. Được rồi, một hỏi một đáp. Nhạc Ngũ Âm cảm giác mình chưa làm rõ ràng, ngược lại càng ngày càng hồ đồ. Trái lại Minh Kính Thủy Chung ở bên tụng kinh, lúc này tạm thời dừng lại, khẽ cười nói, A-di-đà Phật, mọi việc đều có nhân quả. Nghĩ không ra giấy tuyên thành sư đệ năm đó tiện tay bày, hôm nay dĩ nhiên cũng có thể biến ảo thành hình. Di, Nhạc Ngũ Âm rất kinh ngạc quay đầu. Minh Kính đại nhân, ý của ngươi là, đúng là như vậy. Minh Kính nhắm mắt hợp tay, lạnh nhạt nói, năm đó vực ngoại thiên ma đánh vỡ kết giới, dẫn đến trong kết giới này nhấc lên cơn lốc, cuốn một bộ phận của doanh châu giới vào trong đó, mà Linh Thư Cung ta cũng có bộ phận bị quấn vào. Linh Thư Cung cũng bị. Nhạc Ngũ Âm giật mình nhìn Cố Thất Tuyệt, chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Cố Thất Tuyệt như không có chuyện gì xảy ra sờ sờ cằm, trên cánh tay còn treo một tiểu tỷ tỷ giấy tuyên thành manh manh, nghiêm chỉnh mà nói, đó là nơi thường ngày bổn quân dùng để luyện chữ. Một ít giấy tuyên thành bên trong. Ách, Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ mở to hai mắt, lại nhìn đám tiểu tỷ tỷ giấy tuyên thành kia, đột nhiên phản ứng kịp. Nói cách khác, những thứ giấy tuyên thành đang bị cuốn vào trong kết giới này, bởi vì bản thân có linh tính, nên sau khi trải qua năm tháng khá dài, đã mở ra linh thức. Ân a, không đợi Cố Thất Tuyệt trả lời, mấy trăm vị tiểu tỷ tỷ giấy tuyên thành cũng rất chỉnh tề gật đầu. Trăm miệng một lời nói, nhân gia cũng không biết là lúc nào mở ra linh thức. Bất quá sau khi tỉnh lại, chính là ở chỗ này rồi. Bú quép, com, được rồi, như vậy cũng được. Nhạc Ngũ Âm há hốc mồm, không biết nên nói cái gì cho phải. Thế nhưng đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Đợi lát, các ngươi là ở trong kết giới mới mở ra linh thức. Vậy các ngươi làm sao biết quân thượng chính là đại lão gia của các ngươi? Bởi vì, trong cung điện có tranh thủy mặc đại lão gia luyện chữ nha. Mấy trăm vị tiểu tỷ tỷ giấy tiên thành lại rất chỉnh tề trả lời. Chúng ta mỗi ngày nhìn bức họa kia, nhìn đại lão gia viết chữ ở trên người chúng ta, thời gian lâu dài liền nhớ kỹ nha. Ách, luôn cảm thấy quái chỗ nào đó. Nhạc Ngũ Âm thật vất vả mới nhịn đê, ục vọng mắng chửi xuống. Cho nên nói, lúc các ngươi vừa thấy quân thượng, bởi vì có chút hôn ám nên không nhận ra được. Sau này rốt cục nhận ra. Ân a, mấy trăm vị giấy tiên thành tiểu tỷ tỷ tiếp tục rất có ăn ý gật đầu. Lúc mới bắt đầu có chút ám, chúng ta còn tưởng rằng là tà cốt đến nữa, nên công kích các ngươi. Chờ một chút, cái gì là tà cốt? Nhạc Ngũ Âm đột nhiên bắt được cái từ then chốt này. Tà cốt rất xấu. Mấy trăm vị giấy tiên thành tiểu tỷ tỷ đột nhiên lộ ra vài phần biểu tình sợ. Kỳ kỳ cha cha cướp trả lời. Chúng nó là từ dưới đất bò ra. Thoạt nhìn như là đầu khớp xương. Tốc độ đặc biệt nhanh. Hình thể rất lớn. Hung mãnh tàn bạo không nói lý. Mỗi lần hắc vụ tràn ngập, tà cốt sẽ chạy loạn khắp nơi. Lúc chúng ta vừa tỉnh, ăn xong vài lần thiệt, có mấy tỷ muội đều bị thương. Sau này, các tỷ tỷ nói, tà cốt muốn đánh chúng ta. Chúng ta đây cũng đánh chúng nó. Chỉ cần thấy được tà cốt lạc đàn, liền gọi mọi người cùng nhau tiến lên. Bao lấy chúng nó, bắt bọn nó nghiền nát. Được rồi, giống như là mấy trăm con tước điểu đang kêu to. Nhạc Ngũ Âm nghe đến đầu váng mắt hoa. Cố Thất Tuyệt lại như có điều suy nghĩ quay đầu. Cùng Phong Hổ liếc nhìn nhau. Người sau trầm giọng nói. Nghe, như là dư nghiệt của vực ngoại thiên ma đang tác loạn. Là vực ngoại thiên ma. Nhạc Ngũ Âm cũng không có quá kinh ngạc. Bất quá vẫn là có một cái nghi vấn. Vậy theo thuyết pháp của các ngươi, những ma vật này tên ta cốt hẳn là rất mạnh. Sao chúng nó không có đem các ngươi? Khụ khụ, các ngươi hiểu mà. Bú quét, com, bởi vì chúng ta có thể trốn ở trong cung điện. Mấy trăm vị giấy tiên thành tiểu tỷ tỷ rất chỉnh tề trả lời. Lại mãn nhãn tiểu tinh tinh thu xong trưởng về nhìn Cố Thất Tuyệt. Bức họa kia của đại lão ra ở trong cung điện. Biết phát quang, mực quang nhàn nhạt, mỗi lần đều có thể giúp chúng ta chặn tà cốt. Gì? Nhạc Ngũ Âm hơi kinh ngạc, rồi lại bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được. Trách không được các ngươi thấy quân thượng cứ thân cận như vậy. Nguyên lai là vì vậy à, ân. Mấy trăm vị giấy tiên thành tiểu tỷ tỷ chỉnh tề gật đầu. Lại từng chút xề gần Cố Thất Tuyệt. Đều nhanh chen lấn đến nỗi nhìn không thấy hắn. Đại lão gia lợi hại nhất rồi. Có thể bảo hộ chúng ta. Đặc biệt ôn nhu, lại rất đẹp. Có phải hay không à, Nhạc Ngũ Âm nhịn không được mắng chửi. Thầm nghĩ cái cuối cùng này dĩ nhiên cũng coi như lý do. Bất quá nói đi nói lại thì, ban đầu ở Bạch Cốt Sơn gặp nhau, nếu không phải bởi vì quân thượng đẹp, ta cũng sẽ không, cho nên, chúng ta bây giờ là phải đi cung điện. Cố Thất Tuyệt cắt đứt miên man suy nghĩ của nàng. Đúng vậy, mấy trăm vị giấy tiên thành tiểu tỷ tỷ nhón chân lên. Nhìn phế tích cung điện như ẩn như hiện phía trước. Đại lão gia, chúng ta ở đó, bất quá đoạn thời gian trước, nơi cách cung điện vài trăm dặm xa, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo vết rách thật lớn. Sợ đến chúng ta đều muốn rời đi. Vết rách, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên phản ứng kịp. Ngươi là nói, chỗ ở phụ cận các ngươi. Có, lời còn chưa dứt, Phong Hổ đi ở phía trước nàng, chợt gầm lên xoay người lại. Phương Thiên Họa Kích bỗng nhiên đâm ra. Nhạc Ngũ Âm căn bản phản ứng không kịp nữa. Xanh Mục Kết Thiệt đứng ở nơi đó. Nhìn Phương Thiên Họa Kích gào thét mà đến. Cơ hồ là quét qua góc váy của nàng. Chém trên mặt đất. Ầm, bụi mù cuộn trào mãnh liệt sôi trào. Một hài cốt đỏ tươi bị Phương Thiên Họa Kích đánh trúng. Nhất thời bay lên trời. Còn chưa rơi xuống đất cũng đã vỡ vụn. Nhưng, cũng chính là vào giờ khắc này. Cánh đồng hoang vu chợt rung động. Trong sát na, vô số xương cánh tay đỏ tươi, từ dưới đất đồng loạt gào thét bê, ắn ra, đồng thời chụp vào mắt cá chân của Nhạc Ngũ Âm. Tà cốt, là tà cốt, đám giấy tiên thành tiểu tỷ tỷ tiếng kinh hô, tiếng chợt vọng ở trên cánh đồng hoang vu. Cách chương.